Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 118, lên diễn đàn huy động người phá giải 3.800 cái đan phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, đan ý của ta là 1.000. Hạ Nhất Minh đặt bút xuống, âm thầm gật đầu. 1.000, đậu xanh rau muống, cao tới như vậy, không hổ là Minh ca. Cao đẳng số học và mì thịt bò một bộ vẻ mặt chấn kinh. Thử nhìn một chút, Hạ Nhất Minh thành thạo mở lò, luyện đan. Chẳng mấy chốc 3 viên đan dược hạ phẩm đã được luyện chế ra. Dựa theo thủ pháp vốn học được từ Hạo Thiên Thư Viện của Hạ Nhất Minh, một lò 3 viên đan dược hạ phẩm là chuyện rất bình thường. Sau đó, Hạ Nhất Minh chuyển sang sử dụng công thức đan phương hoàn hảo của cao đẳng số học tới luyện chế. Phịch, một tiếng vang giòn, một lò 6 viên, 5 viên hạ phẩm, 1 viên trung phẩm. Đan phương hoàn hảo này cũng quá mạnh đi. Hạ Nhất Minh chấn kinh, đậu xanh rau muống, Minh ca một lò ra 6 viên. Móa nó, mì thịt bò và đám người cao đẳng số học đều choáng váng. Vậy nếu như đổi thành địa hỏa thì sao? Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, đổi linh hỏa của luyện đan các thành địa hỏa thanh lân địa viêm vừa mới lấy được từ đánh dấu. Hạ Nhất Minh lại tính toán thêm lần nữa, dựa vào địa hỏa tới thay đổi, đổi mới công thức đan phương. Sau đó lại mở lò luyện đan, mở cái nắp lò đan ra kiểm tra. Chọn vẹn 9 viên, 6 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm. Một lò 9 viên, luyện đan cực hạn, ở bên trong thế giới của luyện đan sư, có thể luyện chế đan dược tương ứng cảnh giới, vậy rõ ràng chính là luyện đan sư tương ứng cảnh giới của đan dược. Ví dụ như trúc cơ đan, là đan dược nhị phẩm, có thể luyện chế thành công, vậy chính là luyện đan sư nhị phẩm. Dù là chỉ có thể luyện chế trúc cơ đan hạ phẩm. Đan dược cảnh giới tương ứng, căn cứ một lò ra số lượng đan dược còn có phẩm chất, mặc dù đều là luyện đan sư có cùng một phẩm cấp nhưng cũng có sự phân biệt khác nhau từ thấp tới cao. Một lò 3 viên hạ phẩm tự nhiên là luyện đan sư cùng cảnh giới của đan và thêm chữ hạ cấp. Một lò 6 viên hạ phẩm, hoặc là một lò 1 viên đan dược trung phẩm thì làm luyện đan sư cùng cảnh giới của đan thêm chữ trung cấp. Một lò 9 viên hạ phẩm, hoặc là một lò 1 viên đan dược thượng phẩm tự nhiên là luyện đan sư cùng cảnh giới của đan thêm chữ thượng cấp. Một lò hơn 9 viên, hoặc là một lò 1 viên đan dược cực phẩm thì được vinh dự gọi là luyện đan sư cùng cảnh giới của đan thêm chữ đặc cấp. Nói cách khác, trình độ luyện đan của ta bây giờ đầy đủ để trở thành luyện đan sư nhất phẩm thượng cấp. Hạ Nhất Minh hơi kinh ngạc, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy, cái này còn chưa phải là cực hạn của mình. Nói tới, Hạ Nhất Minh học tập được thủ pháp luyện đan từ Hạo Thiên Thư Viện, đều là con đường phổ biến nhất, chính là người người của Hạo Thiên Thư Viện đều có tư cách học tập. Thủ pháp luyện đan chân chính đỉnh cao, còn có kinh nghiệm bí truyền, cái nào có thể để cho Hạ Nhất Minh tiếp xúc tới. Nhưng là bây giờ, mượn nhờ phương pháp số học luyện đan, không có ý tứ, thủ pháp còn có kinh nghiệm luyện đan những thứ này cũng không còn cách nào có thể hạ chế được Hạ Nhất Minh. Đan ý thiên phú của Hạ Nhất Minh có thể được phát huy ra 100, hay là thử đan dược nhị phẩm một chút. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, lập tức tính toán, nhanh chóng tính toán đi ra đan phương của Đại Hoàn Đan, đan dược nhị phẩm. Có lẽ, là bởi vì bước vào trúc cơ cảnh, lại hoặc là tu luyện thanh đế trường sinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh cảm thấy khả năng tính toán số học của mình bây giờ, xuyên qua 4 năm nay, chẳng những không giảm đi, ngược lại còn cường hóa tới mấy lần trở lên. Nửa giờ ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh đã tính toán xong. Thế là Hạ Nhất Minh lập tức mở lò, luyện đan. Sau một nén nhang, đan thành, một lò 9 viên, 6 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm. Đây chính là đan dược nhị phẩm hàng thật giá thật, đại biểu cho trình độ luyện đan của Hạ Nhất Minh, vậy mà đã đạt tới cấp bậc luyện đan sư nhị phẩm thượng cấp. Thậm chí cái này còn chưa phải cực hạn. Hạ Nhất Minh từ bên trong ngọc giản mà Vương Duyệt cho thu được lượng lớn đan phương, trong đó không thiếu đan phương luyện chế đan dược cực phẩm. Đáng tiếc, Hạ Nhất Minh thiếu khuyết linh tài. Đan dược tam phẩm cũng là như thế, trong tay Hạ Nhất Minh bây giờ tạm thời không đủ linh tài, nếu như có đầy đủ thì bây giờ đã có thể mở lò luyện chế. Nếu như luyện chế thành công, chứng minh Hạ Nhất Minh đã là luyện đan sư tam phẩm. Luyện đan sư tam phẩm tôn quý cỡ nào, ở Hạo Thiên Thư Viện đủ để trở thành đạo sư lâu năm. Đi khắp toàn bộ Bắc Linh cảnh, cho dù là tông môn tứ phẩm vô cùng cường đại cũng phải dùng lễ mà tiếp đãi. Đi tới một số thế lực cấp tông môn tam phẩm, cất bước chính là đãi ngộ cấp bậc trưởng lão. Đi ra ngoài đều là nhóm lớn tu sĩ bảo vệ, ở đều là lầu các riêng, bên cạnh không có thêm 8 đến 10 thị nữ tuyệt sắc, vậy thì sẽ làm mất đi giá trị của một luyện đan sư. Cao đẳng số học, Hạ Nhất Minh quay người nhìn về phía cao đẳng số học. Có đệ tử, cao đẳng số học sửng sốt một lúc. Phương pháp luyện đan số học của ngươi có cống hiến to lớn. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chấp sự của luyện đan các. Được hưởng đãi ngộ giống với tinh thần. Hạ Nhất Minh vung tay lên lập tức tuyên bố, liên tục vượt 2 cấp vượt qua đệ tử nội môn, trực tiếp giao cho cao đẳng số học thân phận chấp sự. Đồng thời đằng trước ID cao đẳng số học có thêm 2 chữ màu vàng sậm to lớn chậm rãi hiển hiện lên. Chấp sự, Tạ Minh ca, cao đẳng số học kích động a, bắc phạt ngươi có thể không đi, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ gian khổ. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói, Minh ca mời nói, ta sẽ giao cho ngươi tổng cộng 3.800 cái đan phương mà ta biết ra tất cho ngươi, do ngươi tiến hành tính toán từng cái tính ra toàn bộ công thức đan phương hoàn hảo. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, thuận tay, ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ sử thi, phá giải đan phương. Nhiệm vụ đoàn đội, mục tiêu, phá giải 3.800 cái đan phương. Nhiệm vụ ban thưởng, 38.000 điểm cống hiến tông môn. Chia đều cho mỗi một người chơi tham gia. Ban thưởng đặc thù ích. À cái này, một mình ta chỉ sợ làm không nổi. Cao đẳng số học dưới sự kích động, bình tĩnh lại. 3.800 cái đan phương, dựa vào một mình chỉ sợ phải tiêu tốn khoảng thời gian nhiều năm a, hơn nữa càng là đan phương đan dược cấp cao, sử dụng lại càng nhiều linh tài, điều kiện càng nhiều hơn, công thức sẽ càng dài càng dườm ra tính toán thì càng phức tạp. Thời gian tiêu tốn vào đó thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Cao đẳng số học a, ngươi phải phát tán suy nghĩ của mình. Một mình ngươi không đủ, ngươi có thể xin sự giúp đỡ từ những người khác a, thậm chí, không hạn chế những đệ tử khác. Hạ Nhất Minh nói lời bóng gió. Xin sự giúp đỡ từ những người khác. Cao đẳng số học sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong số 88 người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên này, có vẻ như chỉ có mỗi bản thân mình là một tên học bá a, những người khác chỉ sợ không thể giúp chính mình được bao nhiêu, còn có thể xin giúp đỡ từ ai. Chờ chút, cao đẳng số học bừng tỉnh đại ngộ. Minh ca ta đã hiểu, giao cho ta trong vòng 10 ngày, 3.800 cái đan phương, ta nhất định phá giải toàn bộ. Chiến ý của cao đẳng số học dâng trào, được giao cho ngươi. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, lập tức cao đẳng số học chụp màn hình xuống từng cái đan phương mà Hạ Nhất Minh đưa tới, lấy tốc độ ánh sáng để mà offline. Trang web chính thức của Nghịch Thiên Ma Tiên, chẳng mấy chốc một bài viết đã được đăng lên, càng đạt được sự thao túng âm thầm của Hạ Nhất Minh, lập tức đưa lên đỉnh. Sáng hơn, to hơn, biểu thị rõ hơn. Đây chính là lần đầu tiên diễn đàn của trang web Nghịch Thiên Ma Tiên chủ động đề cử một bài đăng A, thế là vô số người thi nhau click vào. Hạ Nhất Minh cũng lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn và nhìn thoáng qua tên của bài đăng. Nghịch Thiên Ma Tiên, cuộc chiến phá giải đan phương, cầu các lộ đại thần tới hỗ trợ. Cao đẳng số học, xin chào mọi người, ta là cao đẳng số học, một trong số 88 người chơi trong lần thử nghiệm đầu tiên này. Trải qua sự cố gắng của ta, ta đã thành công khai phát ra phương pháp luyện đan số học cho phép tất cả người chơi thử nghiệm đầu tiên luyện đan không cần dùng nhiều não mà thành công lên tới 100. Minh ca công nhận sự cố gắng của ta, nhưng cũng giao cho ta một cái nhiệm vụ nặng nề. 3.800 cái đan phương, Minh ca bảo ta phá giải toàn bộ. Tại hạ tuy rằng ở trong hiện thực đúng là giáo sư ngành số học của Đại học Essex, nhưng ta biết lực lượng một mình ta là quá ít ỏi. Cho nên cao đẳng số học ta chắc chắn cần sự viện trợ tới từ các đạo hữu, mọi người cùng nhau giúp ta tính toán tới phá giải. Bên dưới, đính kèm 10 cái đan phương đầu tiên, ảnh chụp màn hình 1, ảnh chụp màn hình 2, ảnh chụp màn hình 3. Cao đẳng số học ta tin tưởng, trong các vị đạo hữu yêu thích trò chơi này, đồng dạng cũng có người yêu thích số học. Ở đây, khẩn cầu các vị giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Bài đăng kết thúc chẳng mấy chốc Hạ Nhất Minh đã thấy từng câu phản hồi. 7 sinh viên ngành số học của Đại học Hải Tây, khiêu chiến. 4 sinh viên ngành số học của Đại học Hoa Thanh, khiêu chiến. 1 người cấp đạo sư, 1 người là cấp giáo sư thuộc tổ cao đẳng số học của Đại học Bắc Phương Tân Khoa, khiêu chiến. Từng câu phản hồi, vậy mà toàn bộ là tới từ 5 sông 4 biển, từng ngành số học khác nhau, hoặc là đám các học bá tinh nhuệ ở trong các phòng thí nghiệm ở Viêm Quốc trên Lam Thủy Tinh xin khiêu chiến. Những học bá trong hiện thực này đều là học bá thích nghiên cứu. Đồng thời, còn là những người yêu thích trò chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng phản hồi đã vượt ngàn. Hạ Nhất Minh không tiếp tục xem nữa. Bởi vì Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn yên tâm. Đợi tất cả đan phương được phá giải, chính mình sẽ ghi nhớ toàn bộ. Hạ Nhất Minh tin tưởng, bên trong thế hệ trẻ tuổi, mình tuyệt đối là luyện đan sư mạnh nhất, không có người thứ hai. Hơn nữa, chỉ cần đan ý của người chơi tăng lên, mỗi một tên đều là luyện đan sư cấp hoàn mỹ. Chuyện về luyện đan đã giải quyết. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là linh thảo không đủ. Vậy cũng chỉ có bắc phạt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Nhất Minh nhanh chân rời khỏi luyện đan các thuận tay triệu tập tất cả người chơi. Tuy nhiên, khi các người chơi đã tụ tập tới, Hạ Nhất Minh nôn, thật nôn, cách Trương.